123, tăng độ yêu thích. Lại nói Tố Hòa chi ngọc, thần thức chìm vào ngọc bia bên trong lúc, giống như phía trước đồng dạng trống rỗng. Đương nhiên, hắn hiện tại biết đây đều là ngụy trang. Hắn cố ý lưu ý tế sát, không buông tha cạnh góc từng tấc một, thế mà không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khả nghi, toàn bộ không gian cùng hắn thấy ngọc bia thể tích gan khớp nhau, cái này ngụy trang kỹ nghệ cũng là số 1. Hắn khó được có chu tờ thấp thỏm, thử khu động linh lực xem mèo vẽ hổ, pha cờ hoa ra cái kia hắn thấy hoàn toàn không cách nào lý giải đồ hình. Nếu như không phải là bởi vì sụp đổ ở, hắn thậm chí khẩn trương đến muốn xoa xoa tay. Dù sao so với chung quanh không thể nó cửa mà vào người, hắn đã coi như là phi thường may mắn. Liền gặp theo hắn phát họa, chung quanh bắt đầu hiện ra mông lung sương mù, cái này sương mù càng hợp càng dày, tựa như muốn ngưng tụ thành đám mây đồng dạng đậm đặc, liền thần thức đều bị che giấu. Tố Hòa chi ngọc nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lập tức tăng tốc phát họa tốc độ. Hắn QNZ phát hiện, càng đi về phía sau nhận áp lực lại càng lớn, thậm chí liền linh lực đưa vào đều kém chút thành vấn đề. Hảo tại hắn đến có chuẩn bị, phi thường kiên định phát họa xong cuối cùng một bút. Chỉ một thoáng dày đặc hắc vân tản ra mà ra. Tựa như là mở ra một đạo nặng nề màn sân khấu, tất cả mọi thứ đều hiện ra ở trước mắt hắn. Tố Hòa chi ngọc thấy được lít nha lít nhít thần minh văn, từng cái dường như đón gió phấp phới đồng dạng biến ảo khó lường, lại phi thường nhạy cảm. Tại hắn nhìn sang thơ ý điếm, những cái kia thần minh văn cu nở dê giống như phát hiện hắn, nhao nhao trước tuôn ra sau chen, hướng hắn chạy như bay đến. Hắn thấy, những này thần minh văn, nhiều không kể xiết, mỗi một chữ đều nặng tựa vạn cân, lại mang theo không thể ngăn cản tư thế bay thẳng vào hắn trong con mắt. Trước mắt tựa như là bị cái gì hoành tạc đồng dạng trắng bóng một mảnh. Liên thân thức cũng không thể động. Hắn chỉ có thể bằng vào vốn có thể biết những này thần minh văn đều tiến vào trong đầu hắn. Cái này khiến hắn bỗng dưng sinh ra một loại đầu của mình nặng như vạn tấn kỳ dị ảo giác, chỉ nghĩ lấy đầu đập đất, bởi vì hắn trong tiềm thức vờ ơ y ma hoang đường cho rằng, chính mình thân thể căn bản chi không chống được hắn bỗng nhiên biến hóa vạn phần đầu nặng chịu lại là lại cũng đừng nghĩ đem đầu dơ lên cao y chù nở dê loa y kia Tố Hòa chi ngọc, may mắn đây chỉ là thể hiện tại nguyên thần bên trên, trước mắt bao người như bản thân hắn cu nở dê làm như vậy, vậy liền bị chơi khăm rồi. Mặc dù thượng đan điền bên trong, nguyên thần đã nằm ngửa, từ bỏ dãy rua. Nhưng hắn vẫn ngoan cường mà khống chế bản thể không có làm ra dị dạng cử động. Vì lẽ đó người ở bên ngoài xem ra, hắn cũng chính là trên mặt hơi có chút hứa dây rủa mà thôi. Cũng không biết xích thủy phía trước tiếp thu lúc pha y chăng cũng có được đồng dạng trải nghiệm nàng khẳng định QNZ tiếp thu pháp quyết, cái kia hẳn là có đi vậy tại sao không có nhắc nhở hắn đâu lại hoặc là cá thể khác biệt cảm giác sẽ khác nhau theo tâm niệm khôi phục, hắn QNZ dần dần cầm lại quyền khống chế. Nhưng lại nháy mắt mộng hắn lúc này mới phát hiện, mặc dù môn thần thông này đã an toàn tới tay, nhưng là hắn hoàn toàn xem không hiểu ý tứ trong đó kia mỗi một chữ, đều mẹ nó là thần minh văn bên trong phức tạp nhất tạo hình riêng là một chữ, hắn đều muốn thuận mạch suy nghĩ nửa ngày mới có thể đọc hiểu. Chớ nói chi là còn có chút căn bản chưa thấy qua. Những chữ này lại nối liền, hình thành chung quanh thượng hạ đường vượt quan hệ sắp xếp đầu nháy mắt liền lớn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch xích thủy tại sao phải đem công khai là hắn cu nở dê muốn công khai hắn tựa như là một cái tiểu nhân. Ngửa đầu kính sợ mà nhìn xem kia cơ hồ nhìn không thấy đích nguy nga núi to, cảm giác chính mình là như thế nhỏ bé, mảy may để không nổi một chút chinh phục tâm. Hắn cảm giác so xích thủy còn không bằng. Chí ít xích thủy còn nhìn ra đây là một môn thần thông, mà hắn hiện tại chỉ có thể ngốc hô hô nằm tại nguyên chỗ, cũng không biết nên từ nơi đó bắt đầu Tố Hòa chi ngọc mang nhiên thu hồi thần thức, trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Mạch Khưu Khải Minh lập tức liền cảm giác được, thò người ra tiến tới góc mặt, không buông tha hắn trên mặt một chút biểu lộ. Hỏi, thế nào Tố Hòa chi ngọc chậm rãi quay đầu, nhìn về phía hắn lúc còn mang theo từng tia mê võng. Bất quá kia tơ mê vong thoáng qua liền mất, nhanh đến Mạch Khưu Khải Minh đều tưởng rằng ảo giác, lại nhìn lúc lại phát hiện đối phương hai con ngươi thư thái, cho thấy đã hoàn toàn lấy lại tinh thần. Đa tạ chư vị hộ pháp Tố Hòa chi ngọc thở sâu, miễn cưỡng đè nén xuống sắp tràn ra ngực mừng rỡ, một trưởng vỗ tại Mạch Khưu Khải Minh trên bờ vai, nói, chuẩn bị kỹ càng tài nguyên, danh ngạch có hạn, quá thời hạn không đợi. Mạch Khưu Khải Minh trong mắt ánh sáng lóe lên, có một loại tình thế bắt buộc khí thế. Người chung quanh tự nhiên đều không phải người ngu, lập tức cầm ầm lên tiếng. Có cao hứng kinh hô, có âm thầm tính toán, có mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, QNZ có ẩn lộ ưu sầu, không phải trường hợp cá biệt. Tố Hòa chi ngọc hôn thân thể sẽ đến một môn thần thông khó gặm, tràn đầy cảm xúc, lúc này lại nhắc nhở lấy, chuẩn bị thêm cùng thần minh văn tài liệu tương quan, thần thông vốn là thượng thần bí thuật, chúng ta có thể vượt lên trước dòm nó cho, đã là cơ duyên được. Hy vọng chư vị đều đừng bỏ qua. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người dùng oán niệm ánh mắt nhìn hắn. Nộ tinh tiên tử đến tuột cùng dự định khi nào đấu giá danh ngạch có người chờ không nổi hỏi. Đúng à, còn có Ngộ Tinh tiên tử trong tay đến tuột cùng có bao nhiêu danh ngạch a, ngươi cù nở dê trước cho chúng ta thấu cái ngọn nguồn a. Thanh âm này nghe có Chu Tở sụp đổ, Tố Hỏa Chi Ngọc nghe đều có chút áy náy, hắn có Chu Tở không được tự nhiên sờ lên mũi, nói, tin tức này vừa mới thả ra, chư vị chuẩn bị tài nguyên cũng cần một chút thời gian đi. Hắn thần sắc cứng lại, nhìn chung quanh bốn phía nói, thần thông giá trị chư vị đều rõ ràng, cù nở dê không cần nhiều lời, nhưng là ngọc bia chỗ có thể chứa đựng truyền thừa lực lượng là có hạn, liền nào đó hôn thân thể sẽ, danh sách này tuyệt đối sẽ không vượt qua hai chữ số. Nghe đến lời này, đám người trong đầu đồng thời hiện hiện một con số 9. Số 9 là số lớn nhất, là nhất hướng tới viên mãn số lẻ, cũng là rất nhiều tu giả nhất là yêu quý số lượng, bởi vậy tại các loại truyền thừa hoặc là thiết kế bên trong đều có thể nhìn thấy. Nhưng là hiện tại, trừ số người cực ít, đại gia đều trong lòng chợt lạnh. Quá ít trừ Ngộ Tinh tiên tử cùng trước mắt Tố Hỏa Chi Ngọc bên ngoài, mang ý nghĩa hiện tại chỉ còn lại 7 cái danh ngạch. Liên cấp cao nhất 10 gia tộc lớn nhất đều chưa chắc có thế chia đều một cái, huống chi bọn họ đâu không biết bao nhiêu người đều xì hơi. Cũng có chút người thần sắc bất định, không biết đang suy nghĩ gì đúng lúc này, Tố Hỏa Chi Ngọc đống nhiên lại lên tiếng nói ra, chư vị an tâm một chút chắc khô, Ngộ Tinh tiên tử hậu đức tái vận, có thế thông cảm chư vị tâm tình, đồng thời không muốn đem sự tình làm tuyệt, bởi vậy cuối cùng bán đấu giá danh ngạch còn phải lại giảm, chư vị vẫn có cơ hội. Cơ hồ là mắt trần có thể thấy, trong mắt mọi người tức sắp tắt ngọn lửa lại một lần nữa đốt lên. Ngộ Tinh tiên tử nhân hậu A cư nhiên như thế vì bọn họ suy nghĩ, khó trách nàng có thể được đến Long Trường Phượng Tư Kỳ Liên thiếu chủ lọt mắt xanh, kém chút liền thành tiểu mỹ hảo nhân duyên. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đối Ngộ Tinh tiên tử những cái kia ước ao ghen tị đều dần dần biến mất, thay vào đó là trong lòng tràn lên vô hạn lòng cảm kích. Rất nhiều người cũng nhịn không được kích động đến ánh mắt tỏa sáng, hận không thể hiện tại liền đi tìm Ngộ Tinh tiên tử, cho rằng vì chi kỷ, tự mình biểu đạt cảm kích của mình. Tố Hỏa Chi Ngọc nhìn xem đại gia tất cả đều vui vẻ ra mặt, đối với mình lại giúp Xích Thủy soát một đợt độ thiện cảm, cu nở dê phi thường hài lòng. Hắn xin miễn đám người đưa tiễn, một mình rời đi phê tích. Bất quá Mạch Khưu Khải Minh có thế không hề từ bỏ, tùy theo đuổi theo. Hắn chợt lách người liền đến Tố Hỏa Chi Ngọc trước mặt, giữ chặt hắn hỏi, ngươi nói là sự thật danh ngạch chỉ có số lượng một bàn tay. Tố Hỏa Chi Ngọc sớm đoán được hắn sẽ đuổi theo. Ta chỉ là thuật lại Ngộ Tinh tiên tử, ngươi cứ nói đi. Mạch Khưu Khải Minh nội tâm có Chu Tở sụp đổ, hắn một lòng tu luyện, đối cái này mới xuất hiện Ngộ Tinh tiên tử căn bản cũng không quen thuộc, hắn nói hắn có thể nói thế nào, tốt xấu chúng ta cũng là từ nhỏ liền nhận biết bằng hữu, ngươi ngược lại là cho cái lời. Chắc chắn Tố Hỏa Chi Ngọc cũng có chút sụp đổ, ta chính là trong đó ở giữa truyền lời, muốn không chính ngươi hỏi Ngộ Tinh tiên tử đi. Mạch Khưu Khải Minh làm trừng mắt, cu nở dê nhanh giận điên lên. Ta đi chỗ nào hỏi đi, hiện tại ngoại trừ ngươi còn có người có thể tới gần tiên tử động phủ 100 trượng sao? Tố Hỏa Chi Ngọc tuy biết đối phương nói là tình hình thực tế, nhưng hắn cu nở dê lực bất tòng tâm a, hắn đành phải vô vô bả vai của đối phương, nói, nhỏ rõ ràng, không phải huynh đệ không giúp ngươi, nói thật cho ngươi biết, coi như Ngộ Tinh tiên tử là gạt người, nhưng trừ nàng còn có người có thể xem hiểu những cái kia chữ như gà đới sao, vì lẽ đó ngươi cùng với ở đây trì hoãn thời gian, còn không bằng mở ra lối riêng, chuẩn bị kỹ càng sung túc tài nguyên tham gia cạnh tranh. Mạch Khưu Khải Minh cũng không kịp so đo kia để hắn bất mãn nụ danh, nghe được mở ra lối riêng bốn chữ, xem như nhắc nhở hắn, hắn một cái ôm thượng đối phương đầu vai, tới gần thấp giọng hỏi, kia ngươi thành thật nói cho ta, phía trước nghe nói Ngộ Tinh tiên tử bị phục kích, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Tố Hỏa Chi Ngọc nhiều thông minh, cơ hồ là lập tức liền hiểu được, đối phương dự định theo cái này vào tay. Nghĩ đến Xích Thủy vốn cũng là muốn giết gà dọa khỉ, lường trước cũng là vui thấy kỳ thành, hắn trước nhếch lên ngón tay cái khen hạ. QNZ không có dấu diếm, lướt qua Xích Thủy chế phục đối phương lúc kia thủ đoạn thần quỷ khó lường, trọng điểm nói bộ kia hình xăm khí cụ. Hắn còn đem Xích Thủy lúc ấy siêu hồn đồng thời phục chế xuống ảnh lưu niệm phù, lại dành trước cho hắn. Mắt thấy Mạch Khưu Khải Anh như lấy được trí bảo, vội vã rời đi. Tố Hỏa Chi Ngọc liền có chút cảm thán, hắn phía trước thực ra QNZ cảm thấy mình gia tộc năng khiếu có Chu Tở gân gà, bởi vì chỉ là có thế nhìn thấy khí vận thực ra đồng thời không có ích lợi gì. Trừ phi có thể đem kỹ năng tăng lên tới như bản thân tiên tôn như thế tập xem bói đoán mệnh đổi vận vào một thân, thế nhưng là làm sao có thể dễ dàng như vậy? Thực ra so với khí vận, hắn càng có khuynh hướng tự thân vững vàng. Bất quá từ trên thân Xích Thủy, hắn cảm nhận được khác biệt. Cũng không phải là nói khí vận trọng yếu bực nào, mà là làm cuộc phong ba này trọng yếu người tham dự, Xích Thủy khẩn mật nhất đồng bạn, hắn tận mắt thấy Xích Thủy bằng vào lời đồn đại, thừa cơ quật khởi. Lại hào không keo kiệt vung ra một môn làm cho tất cả mọi người đều đỏ mắt thần thông thuật, liên tước đái đả, cơ hồ đem đối với mình nguy hại giảm đến thấp nhất. Xem đi tiếp xuống không cần Xích Thủy nói rõ, hắn đều biết, nàng khẳng định sẽ thông qua danh ngạch, đem những cái kia xem trọng đỉnh cấp thế gia đều cột vào nàng chiến trên thuyền. Những cái kia tượng nghe tanh nhi mèo đồng dạng bưng lấy tài nguyên tới cầu người, như Mạch Khưu Khải Minh, hiện tại tuyệt đối sẽ không ý thức được, lên thuyền dễ dàng, xuống thuyền coi như khó khăn, hắn thậm chí ẩn ẩn có loại dự cảm, theo xích thủy danh khí tăng lớn, chuyện như vậy sợ rằng sẽ liên tiếp phát sinh. Hắn lắc đầu, có chu tờ muốn cười, hắn còn đang suy nghĩ người khác, thực ra hắn chính mình là cái thứ nhất lên thuyền người hơn nữa, hắn căn bản cũng không có muốn xuống thuyền ý tứ, còn chuẩn bị dơ lên chú ý nhỏ tử đối thân thuyền tiến hành gõ gõ đập đập, để khả năng tiến lên càng dài càng xa muốn điên rồi. Ai Tố Hòa Chi Ngọc cực nhanh quay người, mặc dù nội tâm cực độ lộn xộn, nhưng là đồng thời không có giảm xuống lòng cảnh giác, vì lẽ đó, đối phương khẽ rửa gần, là hắn biết, hắn liếc qua đối. Phương quần áo hình dáng trang sức, ngươi là An Bình, hắn nháy mắt liền nhớ lại phía trước tra được tin tức, nhìn đối phương muốn nói lại thôi, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt bộ dáng, thần sắc bình thản. Tiên tử tìm ta có việc.